Chương 337, cùng Thiên Long Nhân lần nữa xung đột. Làm sao vậy? Chặt Lột nghe được con trai mình tiếng kêu, lúc này một cái trên mặt mọc đầy râu ria Thiên Long Nhân từ phía sau đi từ từ đi qua. Có nhân ngư ai, đặc biệt lớn con nhìn xem kính viễn vọng ở trong Xí Dạ Hồ Xì, Chặt Lột sen khỏe miệng không tự chủ dương lên, đối với vật này, hắn nhưng là rất cố chấp. Mà lúc này tham gia thế giới hội nghị 50 cái gia nhập liên minh nước lãnh tụ, đã đi vào xã giao quảng trường bên trong. Xì Dạ Hồ Xì bọn hắn cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Mà những người này ở đây thấy được Xì Dạ Hồ Xì thời điểm, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân, lập tức liền có không ít quốc vương chạy tới chuẩn bị cùng Long Cung Vương quốc thông gia. Đương nhiên, cái này là không thể nào. 553 đừng nói nẻ tuần bọn hắn biết Xì Dạ Hồ Xì liền là hải hoàng, liền xem như không biết, Long Cung Vương quốc cũng không có thông gia tho y quen, bọn hắn là sẽ không ủy khuất tiểu muội của mình. Bất quá một chút chính trị từ làm bọn hắn vẫn là sẽ, dù sao lần này tù ní bỗng nhiên nhưng là chuẩn bị đem ngư nhân đảo rời trở lại trên mặt biển tới. Mà ngoại trừ Xí Dạ Hổ Xì bên ngoài, kỳ thật ở chỗ này còn có rất nhiều nguyên tắc ở trong đều xuất hiện nhân vật. Tỷ như nói vương quốc gạ là bạ tạ công chúa Vivi, cái này chênh lệch đốt lên phi thuyền hải tặc người, còn có vì ô nẹt chất nữ, giờ gì sờ rồ xạ dệ bẹ ỉ cả công chúa. Bởi vì ô nẹt lên hải thuyền quan hệ, cho nên hiện tại giờ gì sở rổ xạ công chúa, cũng chính là thứ nhất thuận vị người thừa kế vậy cũng chỉ có thể là dễ bẹ ý cả. Hai người gặp mặt về sau đến là mới quen đã thân cùng một chỗ hàn huyền, mà Xì Dạ Hồ Xì nghe được các nàng một lần tình cờ nói chuyện, nhắc lên hải cùng phi, liền cu nở dê gia nhập vào các nàng trong khi nói chuyện. Trong lúc nhất thời vẫn là rất náo nhiệt. Ngoại trừ cái này ba cái công chúa chính đang tán gẫu bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều biết nhau người. Hay là có thủ người cu nở dê đang nói chuyện, trò chuyện, nhưng bọn hắn nhưng không có ý thức được một ít người ngay tại hướng về xã giao quảng trường mà tới. Đồng thời tại mạ gì hệ vật nào đó cái gian phòng bên trong, một cái thân thể hoàn toàn ẩn thân tại màu đen đấu đồng phía dưới nam nhân thanh tỉnh lại, hắn sau đó cầm lên một chút, đặt ở mình đầu giường tư liệu, sau đó liền hướng về hoa phòng phương hướng đi tới nếu như lúc này kéo xa. Liền sẽ thấy trong tay hắn tư liệu có rất lớn một bộ phận đều là gần nhất trên biển cả rất nổi danh dê chi nhất tộc, trừ cái đó ra còn có rời đi thánh địa nguyên chính phủ thế giới người sáng tạo hậu duệ vi vi công. Chúa, còn có thế giới này hải hoàng, Xí Dạ Hồ Xì. Mà cơ hồ liền trong cùng một lúc, hai thân ảnh xuất hiện ở xã giao quảng trường ở trong. Còn không có để đám người kịp phản ứng đâu, đột nhiên cái này hai thân ảnh ở trong cái kia thân ảnh cao lớn. Đông nhiên hướng về phía trước chạy qua, trong tay cầm một cái xích sát, liền trực tiếp hướng về đang cùng Vi Vi còn có rể bẹ ỉ cả nói chuyện trời đất Xì Dạ Hổ Xì bộ tới. Xin ngài dừng tay, Chặt Lột sen ngài đây là đang làm cái gì, mời mau dừng tay ngươi muốn làm gì, mau dừng tay nhìn xem người khổng lồ này động tác. Lúc này Xì Dạ Hổ Xì bọn hắn cu nở dê phản ứng lại, bên cạnh không ít quốc vương cùng hộ vệ đều lớn tiếng kêu, nhưng đáng tiếc, những người này tiếng kêu không cách nào dao động Thiên Long Nhân ý niệm. Cái này là được rồi, cho nàng còn lại xiềng xích bắt lại nhìn xem chính đang dãy rủa Xì Dạ Hổ Xì công chúa còn có ngay tại khảo nàng nô lệ, Chặt Lột sen không khỏi hưng phấn nhảy dựng lên. Nô phu phu phu phu phu phu, nhặt được, ta nhặt được một con cực lớn nhân ngư, ngươi liền làm sủng vật của ta đi. Nô phu nhìn xem dần dần bị áp đảo Xì Dạ Hổ Xì, Chặt Lột sen độ hưng phấn cao hơn, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Mà Xí Dạ Hồ Xì mặc dù là hải hoàng, nhưng là nàng cũng không có cái gì cận chiến năng lực, cho nên chỉ là rằng co một lúc sau, liền trực tiếp bị cái này cự hình số 3 nô lệ cho áp đảo. Nhìn thấy màn này, mới vừa rồi còn nói chuyện rất vui vẻ dễ bẻ ý cả cùng Vi Vi không khỏi cùng một chỗ vọt tới, nhưng đáng tiếc các nàng hay là tại yếu đi, bị lôi âu cùng Thái Nghĩa kéo lại đi, vọt thẳng hướng về phía Xí Dạ Hồ Xì bên kia muốn trước đem nàng cứu ra. Nhưng đáng tiếc. Nhưng vào lúc này chính phủ không người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem hai người này đánh bay ra ngoài, đang lúc nẹ tuần chuẩn bị phát động cái đại chiêu, từ bỏ lần này thế giới hội nghị thơ ý điếm, Xí Dạ Hồ Xì tay từ mình hung miệng lấy ra một viên tiền xu, tại tiền xu phía trên còn có một cái rất quỷ dị ký hiệu, khi nàng xuất ra cái này mai tiền xu trong nháy mắt, nguyên bản phụ trách thủ hộ nơi này chính phủ không cùng hộ vệ đồng thời sắc mặt đại biến, bởi vì kia tiền xu phía trên khí tức bọn hắn rất quen thuộc. Hai đại nhân theo Xí Dạ Hổ Xì nắm lấy tiền xu lớn tiếng kêu lên, trong nháy mắt bên trong cả gian phòng tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả bên kia nguyên bản A-N-L-E-S-H-I-Z-A hổ xì nô lệ Q-N-Z bỗng nhiên bung lỏng tay ra, một mặt hoảng sợ. Bởi vì cái này danh tự, hắn Q-N-Z rất quen thuộc, hải, đoán chừng mọi người ở đây không có một cái nào sẽ chưa quen thuộc, dù sao đây chính là đã từng giết tới thánh địa trực tiếp đi hệ tờ chính phủ không tổng bộ ra hỏa. Tên nô lệ này sở dĩ sẽ nghe từ Thiên Long Nhân, cũng là bởi vì hắn sợ chết, nhưng là chọc phải hải, hắn chết chắc hắn biết rõ, mặc kệ chính mình thế lực sau lưng là ai, hải muốn giết hắn, hắn liền không sống được mà cái khác đám người. Vào lúc này sắc mặt QNZ tương đối khó nhìn, trước kia liền nghe nói, Long Cung Vương Quốc là nhận hải che chở, bây giờ nhìn lại quả nhiên là như thế, nghĩ đến nơi này, chính phủ không đám người trong nháy mắt chia làm hai đường, một bên thật nhanh chạy tới chặt lột. Xen trước mặt, bọn hắn muốn đem hắn lập tức mang đi. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, thì thật nhanh chạy hướng Sĩ Dạ Hổ Sĩ bên kia. Bọn hắn chặn đánh giết Sĩ Dạ Hổ Sĩ sau đó cướp đoạt viên kia tiền xu. Nhưng có một thân ảnh, muốn nhanh hơn bọn họ. Theo một đạo bạch quang hiện lên, một giây sau hải thân ảnh đã xuất hiện ở Sĩ Dạ Hổ Sĩ trước mặt. Nhìn xem hải xuất hiện, bên này chính phủ không trong nháy mắt sử dụng ra tuyệt chiêu của mình, hướng về hải công đi qua. Bất quá hải lại cũng không thèm để ý, ngược lại còn có nhàn tâm nhìn thoáng qua Sĩ Dạ Hổ Sĩ. Các ngươi thật đúng là học không ngoan a, nhìn xem Sĩ Dạ Hổ Sĩ trên thân mặc dù có một ít chảy ra nhưng là cũng không có trở ngại dáng vẻ. Hải cu nở dê đưa ánh mắt nhìn ba. Chín hướng về phía đã giết tới chính phủ không nhóm, nhìn hắn sắc mặt, cũng không phải quá đẹp đẽ. Đông nhiên hải thân hình trong nháy mắt biến mất, chờ đến hắn thời điểm xuất hiện lại, bên này công tới bốn cái chính phủ không trên cổ. Đều toát ra một đầu tơ máu. Giết, giết người mắt thấy cái này, bốn cái chính phủ không che lấy cổ của mình từ từ ngã xuống. Xã giao quảng trường bên này QNZ loạn thành hỗn loạn, còn lại bốn cái chính phủ không thành viên, che chở chặt lột sen liền muốn chạy, nhưng chặt lột sen con lợn này lại cũng không nguyện ý rời đi. Giết hắn cho ta, đầu này nhân ngư là ta chỉ vào hải, chặt lột sen một mặt tức giận gầm lên, nhưng là đáng tiếc, mặc kệ là hộ vệ bên cạnh, hay là hắn nô lệ, vẫn là chính phủ không lúc này lại không ai dám động, dám đi nghe hắn.